Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, hủy. Chủ quán sững sờ, đây chính là hắn lãng phí không ít thời gian tìm tới. Nếu như cứ như vậy đưa, trong lòng không cam lòng, nhưng là không tiễn, cái này cũng có chút nói bất quá đi. Trong lúc nhất thời, cứng ngay tại chỗ, mà Lạc Nhạn đã móc ra tinh hạch, đưa cho chủ quán, đủ sao? Chủ quán nhãn tỉnh sáng lên, muốn từ chối, nhưng nhìn cái kia tinh hạch, sau cùng vẫn là không có bỏ được đẩy ra. Hắn hiện tại bên trên có lão, dưới có nhỏ, nếu như là phổ thông đồ vật thì cũng thôi đi. Lời này, thật đúng là không được, cho nên trần chờ một chút, gật gật đầu, Lạc Nhạn hé miệng, đứng dậy, vừa muốn đi, chỉ là đứng một hồi, nhịn không được quay đầu, còn gì nữa không? Chủ quán sững sờ, ngươi còn muốn, không sai, lời này, ngược lại để chủ quán do dự, con mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn, thật lâu, lúc này mới chậm rãi gật gật đầu, cơ hồ ở hắn gật đầu thời điểm, Lạc Nhạn mắt sáng rực lên, liền là Tử Ngọc cùng mèo to, cũng là một mặt hưng phấn, nhìn chằm chằm chủ quán nhìn, có thể mang chúng ta đi sao, nên có trả thù lao. Ta sẽ trả cho ngươi. Lạc Nhạn vẻ mặt thành thật. Mà Lôi Nặc thì là nhíu mày. Hoài nghi nhìn xem chủ quán. Chủ quán một mặt ý cười. Bất quá vẫn là khoát tay áo. Thu thập một chút sạp hàng. Cõng lên một cái bao. Nhượng Lạc Nhạn bọn hắn đi theo. Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc. Đi theo chủ quán bên cạnh. Nói đến. Chủ sạp này ở địa phương. Liền không phải đang nơi này. Liền như là Lạc Nhạn nghĩ. Nơi này liền là một cái phiên chợ, cũng liền nói là, mỗi nửa tháng đều sẽ có một cái đi chợ ngày. Một ngày này, bốn phía người sẽ tới nơi này. Đương nhiên, vì liền là mua bán, cũng là biết rõ cái này. Chủ quán cái này mới có thể tới nơi này bày quầy bán hàng. Chỉ là cách hắn ở, phải lớn nửa ngày lộ trình. Lạc Nhạn có thể không có tâm tư chậm rãi đi, trực tiếp mò lên chủ quán. Nhượng hắn dẫn đường, nhìn thấy chủ quán trên mặt kinh ngạc, Lạc Nhạn hé miệng, mang theo hoang mang nói ra, ngươi là ở nơi nào tìm tới thiên thạch? Cái gì? Chủ quán nhíu mày, bất quá nghĩ đến Lạc Nhạn muốn thạch đầu, rất nhanh liền rõ ràng, trên mặt mang theo tiếu dung, nói đến, cái này cũng là bởi vì ta người này, sinh ra liền đối với những này đồ vật so sánh mẫn cảm. Cái kia lúc trước cổ vật. Là chính ngươi đạo, cũng không tính, chúng ta xem như một đoàn đội đi. Nhìn xem chủ quán trên mặt hưng phấn, Lạc Nhạn nhíu mày, vậy cái này thiên thạch đâu? Đây coi như là một cái ngẫu nhiên cơ hội, trên đường nhặt được, cảm giác phía trên có loại không nói ra được đồ vật. Khi đó đợi, tiện tay nhặt được, vốn là muốn đổi hai cái bánh mì. Không có nghĩ đến Lạc Nhạn sẽ cho nhiều như vậy, trên mặt lập tức có ý cười. Mà Lạc Nhạn, đã nhíu mày, người này vận khí, có phải hay không quá nghịch thiên, thứ gì đều có thể nhượng hắn gặp được. Trong lòng quái dị, mà tại lúc này, đã xa xa, nhìn thấy một cái căn cứ, nhìn thấy căn cứ thời điểm, Lôi Nặc cùng Tử Ngọc, vô ý thức kéo căng mặt, cảm giác được bọn hắn không đúng. Lạc Nhạn hé miệng, thế nào, bên trong rất hỗn loạn, còn có, zombie rất nhiều. Hỗn loạn, zombie rất nhiều, Lạc Nhạn con mắt lấp lóe, lúc này mới nhìn về phía chủ quán, người đem thiên thạch phóng trong nhà bao lâu? Đã nhiều năm đi, từ địa chấn đến hiện tại, cũng nhanh 4 năm đi. Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, tay nắm chặt, thật lâu, lúc này mới nhìn chằm chằm chủ quán mặt, người tiếp xúc thiên thạch thời gian nhiều sao? Hoặc là nói, người sống ở căn cứ thời gian dài sao? Chủ quán quỷ dị nhìn xem Lạc Nhạn, bất quá nhìn xem Lạc Nhạn sắc mặt, vẫn là nghiêm túc nói ra, nhiều cũng không nhiều, một nhà nhân sinh tính, đều ép ở hắn trên người. Hắn mỗi ngày đều muốn tìm kiếm thức ăn cùng có thể đổi đồ vật. Nếu như không có ra ngoài, người một nhà coi như chỉ có thể đói bụng. Lạc Nhạn lại là trầm mặc, nhìn chằm chằm chủ quán một hồi lâu, âm thầm thở dài. chủ sạp này có hay không cảm nhiễm? Thật đúng là khó mà nói. Nhưng là cái kia vành đai thiên thạch đến cảm nhiễm, đã ở căn cứ bên trong lan tràn. Có lẽ có người chết, cho nên nhượng trong căn cứ người biết rõ, bọn hắn bị lây bệnh. Nghĩ như vậy, trong lòng hơi trầm xuống. Mà chủ quán cũng bởi vì Lạc Nhạn mà nói, cảm giác không thích hợp, vốn còn không nóng nảy, này lại là không nói ra được vội vàng. Bất quá là một chút thời gian, một đoàn người đến ngoài trụ sở, con mắt nhìn về phía căn cứ, mà chủ quán chau mày, nhìn xem phía trên tường thành. Lúc này, có lẽ có người ở phía trên đứng gác mới đúng a. Làm sao này lại một người đều không có? Chủ quán nhíu mày, thật lâu, lúc này mới tiến lên, mở cửa phòng ra, cơ hồ ở chủ quán mở ra thời điểm, mấy đạo thân ảnh nhào đi ra. Ở bọn hắn đánh tới thời điểm, Lạc Nhạn trong tay tảng băng đã ném ra ngoài, chặn công kích, mà chủ quán thân thể lui về phía sau mấy bước, sững sờ nhìn xem, cái kia chính tại ra bên ngoài chen thân thể, làm sao lại như vậy? Chủ quán miệng nhúc nhích, trong mắt nhiều hoảng sợ, chăm chú nhìn bên trong zombie. Không được, hắn người nhà còn tại bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chủ quán nói xong, trong tay nắm mộc côn, muốn hướng bên trong đi đến. Chỉ là đi hai bước, Lạc Nhạn đã duỗi ra tay, bắt lấy hắn, lui về phía sau kéo, mà lôi nặc trong tay lôi điện, hướng mặt trước zombie đánh tới. Những cái kia zombie hét lên một tiếng, lui về sau đi. Ở bọn hắn lui ra phía sau thời điểm, lôi nặc đá văng cửa, đi vào, Lạc Nhạn theo sát phía sau. Mà chủ quán, trong lòng nhất định, cũng là đi theo đi vào. Một đoàn người, đứng ở trong căn cứ, con mắt vòng quanh bốn phía nhìn một vòng. Huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất, lờ mờ có thể nhìn thấy, từng cái lẫn nhau thôn phệ hình ảnh. Trọng điểm là, nơi này cái kia lít nha lít nhít zombie, cái kia xúc tu không ngừng huy động. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn chau mày, mà lôi nặc trong tay lôi điện đã hướng zombie vung đi, lôi điện đánh tới mặt đất, nhanh chóng lan tràn, theo lôi điện lan tràn, cái kia tiếp cận zombie, phát ra thét lên một tiếng, liên tiếp ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn hé miệng, trong tay băng chùy hóa thành mấy vạn nói băng châm, hướng trong đám người đi. Thiên thạch đến cùng ở đâu? Lạc Nhạn nhìn về phía chủ quán, mà chủ quán, sững sờ nhìn cách đó không xa, đang hướng hắn đi tới âm thanh. Đó là hài tử của ta, lão bà của ta, làm sao lại như vậy? Tại sao bọn hắn thân thể lại biến thành như thế? Hắn rời đi thời điểm, bọn hắn minh minh còn hảo hảo a. Không, không phải hảo hảo, mà là thân thể nóng bỏng lên. Hắn tưởng rằng ngã bệnh, cho nên mới có thể cầm lấy thiên thạch đi bán, muốn dùng thiên thạch đổi lấy tinh hạch, có thể cho bọn hắn chữa bệnh. Có thể là hiện tại thế nào? Minh minh cảm nhiễm đều đi qua, tại sao còn biết như vậy? Chủ quán sắc mặt khó coi, trực câu câu nhìn xem phía trước, ngược lại là bên cạnh Lạc Nhạn, cau mày, mà chủ quán đã phá lên cười, làm sao lại như vậy? Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Bọn hắn minh minh hảo hảo, bọn hắn chỉ là người bình thường, vì sao lại biến thành zombie? Nhà hắn, hắn căn cứ đều hủy. Nhìn phía xa truyền đến thét lên, lại nhìn những này dữ tợn zombie, chủ quán tâm tình càng ngày càng khó qua. Lạc Nhạn này lại cũng là không có tâm tư quản những thứ này. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.